Tinh tế chi thượng tướng phu nhân Thị Hắc Hổ, chương 278, quặng đá năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Lộ đại nhân, mạch khoáng kia là quặng qua tinh thạch số lượng rất lớn, căn cứ chiều sâu chúng tôi thăm dò được ít nhất vượt qua ngàn trượng, có một bộ phận thậm chí kéo dài đến dưới nền đất khu Ca Đốp lại tới ngôi nhà trắng của Lộ Lê, báo cáo tình huống cụ thể. Gần đây Lộ Lê tự mình chiếu cố đôi song sinh, Khiêu Khiêu rất dễ nuôi, điềm đạm nho nhã, để Tần Vũ cho ăn cũng không có ý kiến, chỉ có Bào Bào tương đối kỳ quái. Nó không giống chị Khả Khả hoạt bát như vậy, nhưng cũng không thể nói nó là cậu bé an tĩnh được bởi vì nó tò mò với rất nhiều thứ, có đôi khi ôm một món đồ là có thể nhìn cả ngày, vẻ mặt không nghiên cứu xong không bỏ qua, không chừng về sau sẽ là nhà nghiên cứu. Cầm chén bột dư lại không đến 1/10, Lộ Lê ôm nó đến bên người Tần Vũ, quay lại mới trả lời vấn đề của ông. Chất lượng quặng quá tinh thạch này thế nào? A Đốt lập tức lấy 2 khối kim loại quá tinh thạch nhỏ từ không gian khấu ra. Đây là quá tinh thạch, thông qua kiểm tra đo lường, độ tinh khiết của nó đạt tới 200. Lộ Lê đột nhiên ngẩng đầu. 200, quặng quá tinh thạch tinh khiết cao như vậy, còn có chiều sâu ngàn trượng, cả y cũng chưa từng nghe nói qua. Quặng quá tinh thạch không chỉ là một loại nguyên vật liệu chế tạo cơ giáp, còn có thể lấy ra sử dụng như nguồn năng lượng, là một loại khoáng thạch tác dụng phạm vi khá lớn. Chúng tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, liên tục thí nghiệm rất nhiều khối, kết quả đều giống nhau, có khối thậm chí vượt quá 200. Lộ Lê vuốt cằm, như suy tư gì đó. Tạm thời đình chỉ giao dịch cùng tập đoàn năng lượng tổng hợp, tôi cần tự mình qua xem mới có thể xác định được. Xác định cái gì? Trong lòng A Đốt có nghi hoặc nhưng không hỏi ra, vị Lộ tiên sinh này thực lực có lẽ không mạnh như chiến thần đại nhân, nhưng thủ đoạn lại không kém, mấu chốt y còn là một cơ giáp chế tạo sư. A Đốt đi rồi, Lộ Lê bảo Tần Vũ gọi đám Tần Sương trở về. Tần Sương còn tưởng rằng là việc lớn gì, trở về mới biết chị dâu bảo cậu ta hỗ trợ trông nom đôi song sinh và cháu gái Khả Khả, Soái Soái và Oa Oa, hai đứa không cần ai chiếu cố. Đứa anh không muốn bại bởi đứa em, trừ lúc ăn cơm ngủ cuối tuần chủ nhật đi tìm bạn chơi, thời gian khác đều đi theo em trai cùng nhau huấn luyện. Phu nhân và thượng tướng muốn ra ngoài sao? Chu Tuấn Ngạn đẩy mắt kính hỏi. Ừm, Chu thượng tá đi cùng chúng tôi đi, Tần Sương và Noi tạm thời lưu lại nơi này, giúp tôi chăm sóc đám trẻ một chút. Lộ Lê tự quyết định, Tần Sương và Noi đồng thời suy sụp, Tần Sương còn chưa tính, vì sao cả tôi cũng phải làm. Noi không phục, Chu Tuấn Ngạn nói, thích ứng trước một chút. Noi, cốt, buổi chiều, Lộ Lê đi ra ngoài. Phố 11 cách biển hoa tương đối gần, đi hơn nửa giờ là đến, đúng thời điểm hoa đang diễm lệ nhất, ở trong gió lay động duyên dáng, tản ra hương thơm mê người, trong không khí ngập tràn hương hoa. Trừ Lộ Lê cũng không có bao nhiêu người dám đến nơi này hái hoa, cho nên biển hoa không có biến hóa gì, nhưng bên cạnh có vài dấu chân. Lộ Lê nhìn một chút, dấu chân ít nhất là 7-8 người trưởng thành, hơn nữa đều là đàn ông. 3 người theo dấu chân họ đi một vòng, nhanh chóng xác định phạm vi hoạt động của họ. Phu nhân muốn xem cái gì? Chu Tuấn Ngạn nhìn không ra nguyên cớ. Tần Vũ không phải chuyên gia phương diện này, cũng không nhìn ra được. Tôi hoài nghi, mục đích của tập đoàn năng lượng tổng hợp có khả năng không phải quặng quá tinh thạch. Lộ Lê nhăn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải quặng quá tinh thạch thì là cái gì? Cái này tôi cũng không xác định, nhưng nếu không đoán sai, quặng quá tinh thạch chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính của bọn họ có thể là quặng đá năng lượng giấu ở dưới mảnh đất này. 4 chữ quặng đá năng lượng vừa ra, ngay cả Tần Vũ cũng thoáng động dung. Nơi này có quặng đá năng lượng, Lộ Lê gật đầu, em đã từng xem qua một ít tư liệu, quặng quá tinh thạch độ tinh khiết đạt tới 100. Là tốt nhất, đạt tới 200 thì phụ cận có 8 phần sẽ có quặng đá năng lượng. Tuy nhiên đây chỉ là một cách nói tựa như chuyện cổ dân gian, truyền bá cũng không rộng khắp, nhưng từ tình huống chúng ta vừa mới thấy, địa chất nơi này xác thật có khả năng hình thành quặng đá năng lượng. Không thể bài trừ đối phương chỉ Dương Đông Kaiota CS Tây, hư trương thanh thế. Tần Vũ nói một câu đúng trọng tâm, quặng đá năng lượng rất quan trọng, nhưng trải qua hơn 1.000 năm khai quật, rất nhiều tinh cầu có quặng đã bị khai thác sạch sẽ, trừ phi phát hiện tinh cầu nguyên thủy mới, nhưng tinh cầu như vậy khai thác rất khó khăn. Hành tinh Vala không phải tinh cầu nguyên thủy, nhưng vì ở trong góc cũng không được coi trọng, lại là hành tinh hỗn huyết, cho nên đế quốc sâu lâu chưa từng xem trọng viên tinh cầu này. Hành tinh Vala rất rộng, tuy chia làm 3 khu lớn, nhưng 3 khu này chê y thực tế chiếm diện tích đại khái còn không đến 1. Thổ địa của hành tinh Vala, rất nhiều địa phương không phải đồi núi đất bằng mênh IG vô bờ, thì là đỉnh núi liên tục không dứt, mà ở nơi xa hơn lại là rừng rậm. Đương nhiên, lịch sử phát triển của nhân loại trên hành tinh Vala chỉ có 200 năm ngắn ngủi cũng là nguyên nhân chủ yếu. Muốn nói trùng hợp, vậy hẳn là lúc trước người hỗn huyết đến hành tinh Vala rồi tình cờ chọn nơi ở ngay chia y mạch khoáng, thế cho nên kẻ tới sau không ngờ bên dưới sâu nơi bọn họ cư trú lại chôn giấu quặng đá. Tuy nhiên điều Tần Vũ nói cũng không thể không coi trọng, rốt cuộc quặng quá tinh thạch đạt tới ngàn trượng, lỡ quặng đá năng lượng giấu ở một đầu khác, điều này cũng không phải không có khả năng. Sau khi trở về, Lộ Lê nói tình huống cho Adop. Vừa nghe đến quặng đá năng lượng, tức khắc Adop mềm chân, quặng quá tinh thạch và quặng đá năng lượng chênh lệch quá xa. Giá trị của cái sau tuyệt đối là hơn hẳn 10 cái trước. Không ngờ tập đoàn năng lượng tổng hợp lại theo dõi quặng đá năng lượng giấu ở sâu trong hành tinh Vala, chiêu dương Đông Kaiota CST này nếu thật sự thành, tổn thất của họ sẽ rất lớn. Thưa Lộ tiên sinh, tôi sẽ lập tức phái người đi tra xét quặng đá năng lượng rốt cuộc ở nơi nào. Adop lập tức nói, nhớ kín đáo một chút, đừng để người khác phát hiện ra. Lộ Lê dặn dò, tôi sẽ làm vậy, việc liên quan đến quặng đá năng lượng Adop cũng không dám qua loa, tuy không biết mạch khoáng ở nơi nào, nhưng tóm lại ở bên cạnh quặng quá tinh thạch chạy không được. Bên kia, đại biểu tập đoàn năng lượng tổng hợp tưởng rằng đã nắm chắc, bọn họ đều đã nhìn thấy người của Adop có dấu hiệu buông lỏng, không ngờ vừa gặp mặt đối phương lại bắt đầu chính sách kéo dài. Vạn tiên sinh này, không phải là bọn họ nhìn thấu mục đích của chúng ta rồi chứ? Người đồng hành hơi lo lắng, hẳn là không thể nào chúng ta hành sự kín đáo như vậy, hành tinh Vala lại không có bao nhiêu nhân tài cao cấp, đối phương không có khả năng phát hiện được. Vạn tiên sinh vẫn có một chút tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ lại kéo dài nhiều lần như vậy, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta ra giá quá thấp à, không phải là không thể. Vạn tiên sinh nhớ tới một chuyện. Tôi nhớ lúc trước cũng có tập đoàn muốn mua mạch khoáng ở khu vực kia đúng không? Đúng vậy, tuy nhiên đối phương suy nghĩ quá kỳ lạ, muốn dùng phương thức là thuê, một năm chỉ cho 5.000 vạn tinh tệ, kết quả. Bị bọn họ đánh trở về, vạn tiên sinh có phải cảm thấy bọn họ có khả năng vì chuyện này mới cẩn thận hơn hay không? Thật ra vạn tiên sinh cũng không xác định lắm, tôi có suy đoán như vậy, tuy nhiên hiện tại đoán tới đoán lui cũng không thay đổi được gì. Như vậy đi, chúng ta lại tìm người giao tiếp xem bọn họ có thái độ gì, nếu vẫn không chịu tôi lại xin chỉ thị phía chị. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Adop từ chỗ Alex biết được vạn tiên sinh của tập đoàn năng lượng tổng hợp lại phái người tới tìm bọn họ, trong lòng biết không thể cự tuyệt nữa, rốt cuộc lần thứ hai đồng ý gặp mặt. Chào vạn tiên sinh, thật xin lỗi chúng tôi không thể hợp tác cùng các vị rồi. Adop chưa cho đối phương cơ hội mở miệng, nói thẳng ra quyết định của họ. Vạn tiên sinh kinh hãi. Adop tiên sinh à, lúc trước không phải nói chuyện rất ổn thỏa sao, vì sao đột nhiên không thể hợp tác với chúng tôi rồi? Adop cười, trấn an, vạn tiên sinh đừng nóng vội, tôi nói không thể hợp tác chỉ là khu vực ông nhìn chúng kia, bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của tôi là cơ giáp chế tạo sư có nhu cầu rất lớn với quá tinh thạch. Sau khi biết chuyện này chúng tôi quyết định tự mình khai thác, tuy nhiên hành tinh Vala còn có rất nhiều mạch khoáng, chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác như cao điểm số 3 chúng tôi đã tra xét xong, nơi đó cũng có một mạch khoáng. Vạn tiên sinh đen mặt, Adop tiên sinh này, tập đoàn năng lượng tổng hợp chúng tôi chỉ cần quặng quá tinh thạch kia sâu đến ngàn trượng, người bình thường chưa chắc đã nuốt trôi đâu, tôi cảm thấy chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn, ngài đừng cự tuyệt chúng tôi nhanh như vậy. Thật không dám giấu giếm, thủ trưởng của tôi không phải người bình thường. Adop nói, chỉ đáp bằng một câu này, vạn tiên sinh muốn học cả máu, ông muốn tranh thủ thêm chút ít, kết quả thái độ Adop vẫn kiên quyết, làm ông không thể xuống tay, cuối cùng chỉ có thể mất hứng trở về. Trở lại chỗ ở, vạn tiên sinh không dám trì hoãn, trực tiếp liên lạc với cấp chê y, cẩn thận kể lại tình huống ở hành tinh Vala. Không phải là các ông lộ ra chỗ nào rồi chứ? Dung Thịnh là thái tử của tập đoàn năng lượng tổng hợp chuyên môn phụ trách chuyện này, ban đầu còn tưởng rằng không cần mình ra mặt. Vạn tiên sinh lập tức kêu oan, Dung thiếu, trừ lần đầu tiên chúng tôi đi tra xét qua, sau đó vì cẩn thận nên không còn phái người qua nữa. Nếu đối phương phát hiện, đã sớm phát hiện rồi, sẽ không chờ đến thời điểm chỉ còn một bước mà đột nhiên cự tuyệt. Dung Thịnh suy tư một lát, nếu không phải bên chúng ta vấn đề, vậy có khả năng là đối thủ già của chúng ta là năng lượng tổng hợp Uôn có vấn đề. Tôi cũng phỏng đoán như vậy, tên Worker kia thật là quá ngu xuẩn, lại muốn dùng phương thức thuê để lấy quặng tinh thạch, khó trách sẽ bị năng lượng Uôn phái đến hành tinh Vala. Không ngờ vận may hắn tốt như vậy, tình cờ cũng nhìn chúng nơi đó, tôi hoài nghi chính là do thái độ của hắn khiến cho Adop hoài nghi. Hiện tại nói mấy thứ này cũng vô dụng, ông mau chóng điều tra xem nguyên nhân Adop cự tuyệt là gì, bây giờ tôi sẽ qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Thịnh quyết định tự thân ra trận, tốt tôi sẽ làm ngay lập tức, vạn tiên sinh thở dài nhẹ nhõm, Dung thiếu đến đây, cho dù thất bại, trách nhiệm cũng không phải của ông. Thu hồi máy truyền tin xong, Dung Thịnh long trọng chạy ra ngoài, nghênh đón một đại mỹ nhân phong tình vạn trùng đi tới, dáng người yêu nghiệt bại lộ hoàn toàn dưới đường cong lễ phục, nên căng thì căng, nên mềm thì mềm. Dung thiếu vội vã như vậy, muốn đến chỗ nào thế? Đại mỹ nhân câu lấy cổ Dung Thịnh, chủ động đưa thân thể căng tràn quyến rũ lại gần. Vật quý chủ động đưa tới nhà sao có đạo lý không tiếp thu, Dung Thịnh luôn luôn thương hương tiếc ngọc, không để đối phương thất vọng, cánh tay lập tức ôm lấy eo nàng. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan, anh phải đi một chuyến xa nhà rồi. Xa nhà là rất xa sao? Tiêu Nguyệt lười biếng dồn trọng lượng thân thể lên người hắn. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Dung Thịnh hít lấy mùi hương thơm ngát trễ y cổ nàng. Hành tinh Vala, một viên tinh cầu xa xôi, là nhiệm vụ hạng nhất phụ thân giao cho anh, rất quan trọng, không thể làm bừa, cho nên anh phải tự mình đi một chuyến. Người ta cũng muốn đi thì làm sao bây giờ? Tiêu Nguyệt cười nhẹ vào tai hắn, tiếng cười lưu luyến nhu tình, giống yêu tinh mê hoặc nhân tâm. Dung Thịnh lập tức sa vào lưới, hơn nữa hắn vừa mới theo đuổi được vị đại mỹ nhân này không đến mấy ngày cũng luyến tiếc tách ra với nàng. Anh mang em đi cùng. Khi Dung Thịnh mang theo tình nhân chạy tới hành tinh Vala, Adop rốt cuộc cũng điều tra ra vị trí cụ thể của quặng đá năng lượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lộ Lê và Tần Vũ đã đoán trúng pháp. Quặng đá năng lượng thạch xác thật ở ngay gần quặng quá tinh thạch mà tập đoàn tổng hợp chỉ định, nhưng không phải ở bên cạnh biển hoa, mà là ở nơi gần đó, cách biển hoa một khoảng. Nơi đó có dân cư mới, nếu bọn họ đáp ứng hợp tác cùng tập đoàn năng lượng tổng hợp thế lực muốn bắt đầu khai thác quặng thạch với động tĩnh lớn, như vậy an bài nhân thủ lúc này, động tác hơi lớn một chút cũng sẽ không quá khiến người ta chú ý, cho dù bị người phát hiện cũng có thể nói là đang khai thác thạch quặng, một công đôi việc. Còn tập đoàn năng lượng tổng hợp phát hiện quặng đá năng lượng tồn tại như thế nào, đại khái là 2-3 tháng trước, có khả năng bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với mạch khoáng, cũng không biết nơi này có quặng đá năng lượng, hết thảy chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên nếu Lộ Lê đã biết rồi, bọn họ không tính nhường quặng đá năng lượng ra, tập đoàn năng lượng tổng hợp muốn chia một ly canh là không có khả năng. Cách chương.